hôn nhân mua bán, một sự chà đạp lên giá trị con người. Đây không phải là hiện tượng hiếm gặp ở những vùng nông thôn hay những khu vực thiếu hụt phụ nữ ở Trung Quốc. Nạn nhân trong vụ án ngày hôm nay là một cô gái trẻ đến từ Thái Lan đã đồng ý cuộc hôn nhân này không phải vì tình yêu hay sự tự nguyện mà để trốn chạy nợ nần. Hôn nhân mua bán là một sự áp đặt biến người phụ nữ trở thành hàng hóa trong một thỏa thuận tài chính. Trong nhiều trường hợp, phụ nữ bị ép buộc phải rời xa quê hương, không được tiếp cận với sự hỗ trợ pháp lý hoặc xã hội và bị cô lập trong gia đình chồng. Cô gái Thái trong câu chuyện này không chỉ bị cưỡng ép về thể xác mà còn bị áp lực về tâm lý khi phải thực hiện vai trò làm vợ, làm mẹ và cuối cùng là bị buộc phải sống trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Hệ quả của những cuộc hôn nhân đó thường là sự lạnh nhạt, rạn nứt và những nỗi đau không thể hàn gắn. Nạn nhân không tìm thấy sự đồng cảm hay tình yêu và việc cô bỏ đi sau khi đạt được mục đích cá nhân là một minh chứng cho sự thất bại của hình thức hôn nhân ép buộc. Xin chào, chào mừng đã đến với kênh Vietnix. Thời gian là ngày 12 tháng 11 năm 2013, địa điểm là Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc. Sáng sớm, không khí len lỏi qua những bức tường xi măng xám xịt của một nhà máy sản xuất bột cá nằm sâu trong khu vực này. Tiểu Bàn là một công nhân có thâm niên tại nhà máy. Bước qua cánh cổng lớn với xô nước và cây chổi trên tay, cô đã sẵn sàng bắt đầu ca làm của mình. Khi cô kéo nút nhấn cảm ứng để mở cánh cửa sắt nặng nề ra, đi vào lối mở vào xưởng phụ, một mùi hôi tanh lẫn với mùi máu ngai ngái xộc thẳng vào mũi khiến cô khựng lại. Tiểu Bàn nhìn quanh không gian lờ mờ, chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn công nghiệp lạnh lẽo treo trên cao. Ánh mắt cô lúc này dừng lại ở một hình bóng bất động nằm sõng soài ở dưới nền nhà, ngay bên cạnh chiếc máy xay công nghiệp khổng lồ. Tim của Tiểu Bàn như thắt lại khi cô tiến lại gần hơn. Người nằm đó là một phụ nữ, vẫn còn mặc bộ đồ đồng phục công nhân màu xanh đậm quen thuộc, nằm ngửa, quần áo cũng dính đầy máu. Máu đã thấm xuống nền bê tông tạo thành một vệt lớn đỏ sẫm, như một vết thương không thể xóa nhòa trong không gian. Tiểu Bàn tay run rẩy vấp phải một chiếc găng tay bảo hộ dính máu nằm gần đó. Trước khi cô kịp hoàn hồn thì tiếng bước chân vội vã của những người đồng nghiệp khác đã vang lên từ phía cửa. Mọi người đã nhanh chóng báo cảnh sát để họ đến giải quyết sự việc trên. Khi cảnh sát đến, khu vực xung quanh xưởng phụ có chiếc máy xay đã được phong tỏa bằng dây vàng. Hiện trường đã nhanh chóng trở thành trung tâm của cuộc điều tra căng thẳng, không gian xưởng rộng rãi nhưng bừa bộn, với nhiều bao tải nguyên liệu chưa được sử dụng chất thành đống. Tiếng máy móc cũ kỹ vang lên lạch cạch, càng làm tăng cảm giác bất an cho những người chứng kiến. Một vài công nhân đến sớm, đứng tụ tập ở bên ngoài, khuôn mặt lộ rõ sự bàng hoàng và kinh hãi. Họ thì thầm với nhau, cố gắng đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Có những vệt máu kéo dài từ khu vực cách hiện trường khoảng 5 mét, cho thấy nạn nhân đã bị kéo lê đến chiếc máy xay hoặc là trong quá trình bị tấn công, cô ấy đã cố gắng chống cự và lê đi khỏi sự hành hung của hung thủ. Cảnh sát đã tìm được một thanh sắt lớn, mũi nhọn sắc bén, phần cán có dính máu nằm ở trong một thùng nguyên liệu cách đó vài mét. Ngoài ra thì còn có dấu giày lớn in ở trong vũng máu gần thi thể, không trùng với đôi giày của nạn nhân, cho thấy sự hiện diện của hung thủ. Có dấu hiệu nạn nhân bị kéo lê, dựa vào những vệt máu kéo dài ở trên sàn, pháp y đã đến gần thi thể để tiến hành quá trình kiểm tra. Người chết khoảng 30 tuổi, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, như thể là đang cố gắng cầu cứu ai đó trong khoảnh khắc cuối cùng. Nét mặt của cô gái này có phần không giống người Trung Quốc, khả năng cao là người nước ngoài đến đây làm việc. Phần ngực và bụng của cô gái có rất nhiều vết rạch sâu, máu đông lại thành những đường gợn đen sẫm ở trên làn da. Máu chảy qua nền xưởng tạo thành một vũng đen sậm lớn. Cô ấy vẫn mặc đồng phục công nhân, bao gồm áo xanh đậm, quần bảo hộ và đôi giày lấm lem bụi bẩn. Quần áo của nạn nhân dính đầy máu, một phần đã khô lại tạo thành các vệt màu nâu sẫm. Ở trên tay nạn nhân cũng có vết cào xước, như thể là cô đã chống cự lại hung thủ trước khi bị sát hại. Dựa vào thi thể được phát hiện, pháp y và cảnh sát đã tiến hành một loạt các khám nghiệm để xác định nguyên nhân cái chết và những chi tiết liên quan. Sau khi kiểm tra kích thước, góc độ và hướng của vết rạch để dự đoán hung khí, họ xác nhận vết thương được tạo ra do thanh sắt có đầu nhọn đã được cảnh sát tìm thấy. Đây có thể là một dụng cụ công nghiệp thường được dùng ở trong nhà máy. Theo như giả định ban đầu, cô gái có thể đã chết vì một trong ba nguyên nhân sau. Đầu tiên là mất máu cấp tính, vết rạch sâu ở trên bụng, có thể đã cắt vào các mạch máu lớn hoặc nội tạng gây mất máu nghiêm trọng dẫn đến tử vong. Hai là chấn thương nội tạng. Nếu như thanh sắt xuyên qua dạ dày, gan hoặc là các cơ quan quan trọng, nạn nhân có thể bị tử vong do tổn thương nội tạng vì sốc mất máu. 3. Chính là biến chứng vết thương. Nếu như nạn nhân không chết ngay tại chỗ, cô ấy có thể đã chịu đựng trong đau đớn trước khi tử vong do bị nhiễm trùng hoặc là suy tuần hoàn. Nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, điều này đã xác định cô ấy đã bị tấn công tại chỗ, cộng với vết máu kéo dài, chứng minh trong khi hung thủ tấn công thì cô gái đã lùi lại để cầu xin hung thủ tha cho mình hoặc tránh né sự tấn công. Vết sạch sâu ở bụng là bị đâm từ phía trước, càng khẳng định hơn về khả năng hung thủ đã tấn công trực diện. Có nhiều vết cháy xước và bầm tím ở tay, móng tay, đầu gối và các phần khác ở trên cơ thể cho thấy nạn nhân đã cố gắng giành lấy cơ hội được sống. Khi kiểm tra dưới móng tay của nạn nhân, pháp y đã tìm thấy ADN lạ được cho là của hung thủ. Dựa vào các dấu hiệu ở bên ngoài tử thi, bên cạnh nhiệt độ cơ thể, mức độ đông máu và sự phân hủy ban đầu, pháp y đã dự đoán rằng cô gái đã chết được vào khoảng 10 tiếng trước khi bị phát hiện. Sau khi họ đã lấy lời khai của nhân chứng, đêm qua nhân viên vẫn làm việc bình thường và không nhận thấy điều gì khác lạ ở trong nhà máy. Có thể vì trong không gian làm việc, âm thanh hoạt động của hệ thống máy móc khá lớn cho nên công nhân không nghe thấy điều gì bất thường. Công nhân cũng không để ý đến sự thiếu sót hay vắng mặt của bất cứ ai. Người làm cùng ở trong khu vực với nạn nhân nói rằng cô gái này chỉ mới làm việc ở đây được vài tháng, họ vẫn chưa thân thiết với nạn nhân lắm. Hơn hết, ở trong thời gian làm việc, mọi người hoạt động khá độc lập nên không quá quan tâm đến chuyện của người khác. Trong đó, có một nhân viên nói là đã nhìn thấy nạn nhân ra khỏi xưởng chính vào khoảng lúc 7 giờ tối. Cô ấy nghĩ chắc là nạn nhân đi vệ sinh cho nên không để ý lắm. Đến 8 giờ 30 tối thì các công nhân tan làm. Dù nhân viên không để ý thấy sự xuất hiện của nạn nhân nhưng vẫn cho qua, không nghĩ gì nhiều. Dây chuyền của họ không có quá nhiều việc, thiếu sót một nhân viên chưa có thâm niên như nạn nhân thì cũng không đáng để chú ý. Mọi người cứ thế mà thay đồ ra về mà không hề hay biết nạn nhân đã bị giết. Theo như ước tính thời gian tử vong của pháp y, nạn nhân có thể đã chết trong khoảng từ 8 cho đến 9 giờ tối ngày hôm qua. Cảnh sát đã hỏi thăm bảo vệ để tìm lý do vì sao họ lại không phát hiện ra thi thể của nạn nhân. Người bảo vệ trực ca tối đã cho cảnh sát một số lời khai. Vào khoảng 9 giờ, lúc công nhân đã tan làm hết thì nhà máy đột nhiên mất điện. Bảo vệ đến phòng điều khiển điện để kiểm tra tình hình cầu dao, máy biến áp và các tủ điện chính để tìm ra nguyên nhân của việc mất điện. Sau đó thì anh thông báo ngay cho quản lý để báo cáo tình hình và kiểm tra các khu vực quan trọng. Vì xưởng phụ phải cần điện để mở cửa cảm ứng cho nên bảo vệ đã bỏ qua khu vực đó. Đến khoảng 6 giờ sáng, kỹ thuật mới đến để sửa chữa các hệ thống được. Trong quá trình mất điện, bảo vệ vẫn hay đi tuần tra nhưng vẫn bỏ qua hiện trường. Vì vậy mà anh ấy mới không phát hiện ra được thi thể. Sáng ngày hôm sau, khi hệ thống điện được sửa chữa xong, nhân viên đến sớm nhất đã mở cửa xưởng phụ và nhìn thấy thi thể người chết. Cảnh sát đã lấy hồ sơ nhà máy, bao gồm danh sách nhân viên có mặt tại nhà máy vào thời điểm đó và thời gian làm việc cũng như tan làm trong thời gian xảy ra vụ án để mang về điều tra. Ngoài ra thì họ cũng đem về tất cả các trích xuất của các camera vẫn còn hoạt động bình thường ở trong nhà máy để kiểm tra xem có nhân vật nào có hành vi bất thường hay không. Dựa trên những manh mối đã tìm được, cảnh sát đã đưa ra một số giả thuyết. Nạn nhân có thể xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với hung thủ cho nên mới dẫn đến bi kịch này. Hung thủ có khả năng là người quen của nạn nhân, dựa trên dấu hiệu không có sự đột nhập ở bên ngoài. Các công nhân ở trong nhà máy có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân sẽ là những nghi phạm chính cần điều tra. Mục đích của vụ án khả năng cao là mâu thuẫn cá nhân hoặc là để che giấu một bí mật có liên quan đến hoạt động của nhà máy. Việc hung thủ giết nạn nhân đầu tiên có thể là do tranh chấp, mâu thuẫn hoặc trả thù. Hai là động cơ kinh tế hoặc là có liên quan đến tình cảm. Cảnh sát sẽ điều tra liệu nạn nhân có dính dáng gì đến khoản tiền hay là mối quan hệ cá nhân nào đó dẫn đến xung đột hay không. Sau khi phân tích hiện trường, cảnh sát sẽ tiếp tục lấy lời khai của những người có liên quan, đặc biệt là những người không có bằng chứng ngoại phạm. Điều tra đời sống cá nhân của các nạn nhân để xác định động cơ và nghi phạm tiềm năng. Cảnh sát đã tiến hành nhận định danh tính của nạn nhân. Đúng như vẻ ngoài của cô gái, người chết không phải là người Trung Quốc mà là người Thái Lan, tên đầy đủ là Pat Kitcharit. Mọi người thường gọi cô ấy với biệt danh là Tiểu Kỳ. Nạn nhân đã kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc và sinh được một cậu con trai. Trước đó thì Tiểu Kỳ đã xin được thẻ xanh thường trú. Sau một khoảng thời gian nhất định ở lại Trung Quốc, Tiểu Kỳ đã nộp đơn xin thường trú nhân. Điều kiện xin thẻ xanh sẽ khác nhau tùy từng khu vực. nhưng thường là yêu cầu đã kết hôn với công dân Trung Quốc từ 5 năm trở lên và đã sống tại Trung Quốc ít nhất 5 năm và ít nhất 9 tháng mỗi năm. Thi thể của Tiểu Kỳ đã được đưa đến phòng giải phẫu, pháp y đã tiến hành kiểm tra tử thi và tìm kiếm manh mối có ích từ tử thi. Đầu tiên, pháp y tiến hành kiểm tra tổng thể, quần áo của cô ấy dính nhiều máu, tập trung ở vùng bụng, chỉ ra rằng vết thương chí mạng nằm ở khu vực này. Vết thương nằm ở vùng bụng dưới, gần vị trí của dạ dày. Độ sâu của vết rạch cho thấy hung khí đã xuyên qua lớp da, có khả năng cao là đâm vào dạ dày, có dấu hiệu mất máu nghiêm trọng. Da tái nhợt và vết máu đông lại trên quần áo cho thấy máu đã chảy ra nhiều trước khi nạn nhân tử vong. Vùng xung quanh vết thương dính dịch dạ dày có mùi đặc trưng của acid chlorhydric. Điều này cho thấy dạ dày đã bị tổn thương nghiêm trọng. Vết thương lớn ở trên dạ dày gây rò rỉ dịch tiêu hóa và máu vào khoang bụng. Dịch tiêu hóa gây phản ứng, phá hủy các mô xung quanh, tạo ra các dấu vết. Vì vết rách dạ dày gây tổn thương mạch máu lớn, khiến cho máu tràn vào khoang bụng. Dịch tiêu hóa bị rò rỉ dẫn đến viêm phúc mạc cấp tính, được phát hiện qua màng bụng đỏ và sưng. Những chi tiết này cho thấy nạn nhân đã chết vì vết thương rách dạ dày. Dựa trên hướng và kích thước vết thương, pháp y kết luận hung khí xuyên qua thành dạ dày gây tổn thương nghiêm trọng và tử vong. Thi thể đã bắt đầu cứng, dấu hiệu thường xuất hiện từ 2 cho đến 6 giờ sau khi chết và đạt đỉnh trong khoảng từ 12 giờ. Sau đó họ đo nhiệt độ cơ thể của nạn nhân và ước tính thời gian tử vong. Cơ thể của cô gái sẽ mất nhiệt trung bình từ 1 cho đến 1,5 độ C mỗi giờ sau khi chết, tùy thuộc vào môi trường. Máu đông và khô xung quanh vết thương gợi ý thời gian tử vong là khoảng từ 8 cho đến 10 tiếng trước. Mức độ phân hủy của cơ quan nội tạng, đặc biệt là dạ dày, sẽ được kiểm tra để ước tính thời gian tử vong. Pháp y cũng dựa trên mức độ tiêu hóa của thức ăn trong dạ dày để xác nhận nạn nhân ăn lần cuối cách thời điểm tử vong bao lâu. Ngoài ra thì họ còn phân tích sự phân hủy của máu và cơ bắp, bao gồm mức độ thoái hóa protein để xác định thời gian tử vong. Cuối cùng thì pháp y đã đưa ra bản kết luận. Nguyên nhân cái chết là rách dạ dày do hung khí xuyên thủng. Vết thương gây chảy máu cấp tính và rò rỉ dịch tiêu hóa dẫn đến viêm phúc mạc cấp tính đẩy nhanh cái chết. Dựa vào dấu hiệu cứng của thi thể, nhiệt độ, tình trạng máu và một số chi tiết khác, pháp y đã ước tính nạn nhân tử vong từ khoảng 10 tiếng trước khi được phát hiện, vào lúc khoảng từ 8 cho đến 9 giờ tối ngày 11 tháng 11. Các phát hiện này đã giúp cho các điều tra viên dựng lại diễn biến của vụ án và khoanh vùng thời gian hung thủ thực hiện hành vi phạm tội. Họ đã kiểm tra hình dạng và kích thước của các thanh sắt để so sánh với vết rách ở trên dạ dày. Vì khớp hoàn toàn cho nên thanh sắt đã được xác định là hung khí. Tiếp theo, các nhà giám chứng xét nghiệm máu và ADN, họ so sánh máu ở trên thanh sắt và máu ở hiện trường với máu của nạn nhân, xác nhận toàn bộ chỗ máu này là của cô gái. ADN được tìm thấy ở trên móng tay của nạn nhân, đã được cảnh sát so sánh với dữ liệu ở trên hệ thống nhưng vẫn chưa xác nhận được nghi phạm. Khả năng cao, hung thủ là người không có tiền án. Dấu chân ở hiện trường có kích cỡ lớn hơn bình thường, xác nhận kẻ phạm tội là đàn ông. Đến hiện tại vẫn chưa có người đến nhận dạng thi thể. Theo như cảnh sát điều tra được thì bố mẹ của Tiểu Kỳ đã chết, họ để lại cho cô một khoản nợ vô cùng lớn. Vì để trốn nợ và giành lấy sự sống, Tiểu Kỳ đã nhận lời kết hôn với một người Trung Quốc. Anh chàng này có tên là Đoàn Thành Viễn. Chồng của Tiểu Kỳ vì gặp tai nạn giao thông cho nên bị bỏng toàn mặt, diện mạo khá đáng sợ. Gia đình của Đoàn Thành Viễn thấy con trai khó lấy vợ. Hơn hết, việc lấy vợ Trung Quốc hiện nay gặp khá nhiều khó khăn. Chính sách một con trước đây và ưu tiên con trai đã dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính nghiêm trọng. Vì số lượng nam giới nhiều hơn nữ giới đáng kể, điều này gây khó khăn cho nhiều đàn ông, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, trong việc tìm vợ. Chưa kể đến việc Đoàn Thành Viễn còn có ngoại hình khiến cho nhiều cô gái chê bai. Nam giới ở nông thôn hoặc là ở những khu vực kinh tế khó khăn như chồng của Tiểu Kỳ thường không có đủ khả năng tài chính để cưới vợ. Hơn hết, những người phụ nữ trẻ thường có xu hướng di cư ra thành phố để tìm kiếm công việc tốt hơn và đời sống thuận lợi, khiến cho dân số nữ tại nông thôn giảm mạnh. Vì vậy mà nhiều gia đình đã chọn cách mua vợ. Gia đình của Đoàn Thành Viễn cũng là một trong những gia đình chọn cách này để giải quyết vấn đề hôn nhân cho con. Tình trạng mua vợ như trên là một vấn đề nhức nhối, phản ánh những bất cập ở trong xã hội, đặc biệt là ở trong các vùng nông thôn và khu vực kém phát triển. Phụ nữ từ các nước láng giềng như Việt Nam, Myanmar, Campuchia hiện nay, việc kết hôn với người nước ngoài, trong đó có người Trung Quốc là một vấn đề đã nổi lên từ lâu. Dựa vào việc Đoàn Thành Viễn cần vợ, Tiểu Kỳ thì cần trốn nợ sang một nơi khác, hai người bọn họ đã kết hôn với nhau thông qua lời giới thiệu của trung tâm mai mối. 6 tháng trước, Tiểu Kỳ sau khi lấy được thẻ xanh thì đã bỏ trốn khỏi gia đình, từ Tây An, Thiểm Tây chuyển đến Thanh Đảo sống cùng với người tình. Sau khi Tiểu Kỳ bỏ đi, chồng của cô ấy là Đoàn Thành Viễn đã gặp cú sốc lớn, anh ấy bị trầm cảm khá nặng, phải nhờ vào sự chăm sóc của gia đình. Bố mẹ Đoàn Thành Viễn không chỉ chăm sóc cho con trai mà còn phải chăm sóc cho cháu trai, điều đó chắc hẳn sẽ rất khó khăn cho họ. Đây là mâu thuẫn thứ nhất khiến cảnh sát chú ý đến. Tuy nhiên, vì gia đình của Đoàn Thành Viễn đều ở Tây An, cách Thanh Đảo khá xa, cho nên cảnh sát sẽ tập trung vào những người ở nhà máy trước. Họ đã tiến hành kiểm tra toàn bộ camera ở trong khu vực này. Tuy nhiên, vì nguồn điện bị ngắt bất ngờ, toàn bộ camera ở các khu vực quan trọng đều gặp vấn đề. Vì camera trong nhà máy có sử dụng thiết bị lưu trữ nội bộ là ổ cứng, việc mất nguồn đột ngột đã dẫn đến lỗi ghi hay còn gọi là đọc dữ liệu, khiến cho thiết bị lưu trữ bị hỏng, chỉ có camera ở hành lang sừng chính là vẫn còn dữ liệu. Trong quá trình đợi chuyên gia xử lý và khôi phục trích xuất, cảnh sát đã lấy lời khai của những người liên quan trước. Họ đã tìm người thân thiết nhất với Tiểu Kỳ, người phụ nữ này tên là Hồ Đáng. Hồ Đáng thừa nhận trong nhà máy, cô ấy chính là người nói chuyện nhiều với nạn nhân nhất. Nói đến Tiểu Kỳ, Hồ Đáng kể rằng cuộc sống của nạn nhân khá rắc rối, nhiều bi kịch và cũng nhiều bê bối. Hồ Đáng từng nghe Tiểu Kỳ nói sau khi gia đình đổ nợ, bố mẹ của Tiểu Kỳ không chịu nổi áp lực nên đã chọn cách tự vẫn. Họ qua đời để lại cô một mình gánh vác món nợ khổng lồ. Lúc đó Tiểu Kỳ còn rất trẻ, chưa đến tuổi phải gánh vác trên vai cả một núi áp lực như thế. Tiểu Kỳ không thể trả nổi món nợ ở quê, thế là nghe người ta giới thiệu cô lấy một người chồng Trung Quốc để có cơ hội sang nước ngoài. Chồng nạn nhân từng gặp tai nạn lao động, khuôn mặt bị bỏng nặng, nhìn rất đáng sợ. Vì thế mà chồng Tiểu Kỳ lúc nào cũng sống trong sự tự ti, thu mình lại, chẳng bao giờ đối xử tử tế với bất kỳ ai, kể cả Tiểu Kỳ. Sau một thời gian, cô sinh được một đứa con trai. Nhờ vào đứa bé và cuộc sống hôn nhân này, cô xin được thẻ xanh để định cư ở Trung Quốc. Sau khi lấy được thẻ xanh, cô bỏ đi. Tiểu Kỳ không nói lời nào, chỉ để lại đứa con và ra đi cùng người đàn ông khác, nhân tình mà cô ấy gặp trong thời gian sống ở Trung Quốc. Cô ấy nghĩ rằng đó là cơ hội để bắt đầu làm lại từ đầu, nhưng cuộc đời lại một lần nữa đẩy cô vào bế tắc. Bạn trai của cô hiện tại là Tô Cảnh Hành, làm việc cùng nhà máy với người yêu thương, nhưng anh ta lại là kẻ đam mê cờ bạc. Chẳng bao lâu, anh ta nợ nần chồng chất, Tiểu Kỳ lại một lần nữa phải đối mặt với món nợ khác, lần này không phải là của bố mẹ mà là của người cô yêu. Vì món nợ ấy, Tiểu Kỳ đành phải làm nhân tình của ông chủ nhà máy nơi cô đang làm việc. Hồ Đáng nghe nói, ông ta là một người giàu có nhưng cũng chẳng phải tốt lành gì. Tiểu Kỳ chỉ có thể cam chịu, hy sinh bản thân để trả nợ cho nhân tình, giống như cách cô ấy đã từng làm với gia đình. Cảnh sát hỏi Hồ Đáng có nghi ngờ ai là người đã giết nạn nhân không? Hồ Đáng nói cô ấy nghi ngờ bạn trai của Tiểu Kỳ nhất. Tô Cảnh Hành rất nghiện cờ bạc và dạo gần đây Tiểu Kỳ làm rất căng chuyện này để ngăn cản bạn trai tiếp tục lâm vào con đường không có lối thoát đó. Có thể trong lúc anh ta xin tiền, Tiểu Kỳ không đồng ý, cho nên Tô Cảnh Hành đã ra tay với cô ấy cũng nên. Thứ hai, Hồ Đáng còn biết một bí mật là ông chủ nhà máy mà họ đang làm việc là Từ Mạt, không chỉ quen ngoài luồng với mỗi Tiểu Kỳ mà còn có người khác. Nổi bật nhất phải kể đến thư ký thân cận của ông ta. Người này tên là Hoàng Hạnh Vân. Hoàng Hạnh Vân nổi tiếng với tính tình hung dữ, làm tiểu tam nhưng lại thái độ như chính thất. Vì vợ của Từ Mạt phải đưa con gái sang Mỹ chữa bệnh, nên thời gian này ông ta quen rất nhiều người. Hoàng Hạnh Vân là tiểu tam đầu tiên và lâu đời nhất. Cô ta thường xuyên dùng thân phận thư ký kiêm vợ hai để ra cảnh cáo với những người còn lại. Theo Hồ Đáng, Hoàng Hạnh Vân không hề thiếu tiền. Cô ta và Từ Mạt quen biết nhau đã lâu. Vì si tình với ông cho nên Hoàng Hạnh Vân mới chấp nhận làm bé, không như những nhân tình khác đến với Từ Mạt chỉ vì tiền. Ba nhân vật này rất có khả năng tranh chấp trong tình cảm, vì vậy mà Từ Mạt và Hoàng Hạnh Vân cũng là những đối tượng mà cảnh sát nên chú ý trong vụ án này. Dựa trên lời khai của Hồ Đáng, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra lịch trình và hành động dạo gần đây của những nghi phạm trên. Theo danh sách của nhân viên xuất hiện vào ngày xảy ra vụ án, Hoàng Hạnh Vân và Tô Cảnh Hành đều có mặt. Chỉ có ông chủ nhà máy là không có. Sau khi điều tra, cảnh sát xác nhận Từ Mạt có bằng chứng ngoại phạm khá rõ ràng. Từ ngày 10 cho đến ngày 12, Từ Mạt đã bay đến Bắc Kinh để bàn công việc, không hề có mặt ở nhà máy. Sau khi hay tin nhà máy của mình xảy ra án mạng, Từ Mạt mới nhanh chóng lên máy bay và trở về Thanh Đảo để kiểm tra tình hình. Cảnh sát đã xác nhận thông tin máy bay và camera khách sạn Từ Mạt ở Bắc Kinh, Quả nhiên là trong thời gian xảy ra vụ án, Từ Mạt vẫn ở Bắc Kinh mà không hề có mặt tại Thanh Đảo. Đối với Tô Cảnh Hanh và Hoàng Hạnh Vân thì cảnh sát có sự nghi ngờ cao hơn. Cảnh sát đã nhận được thông tin thẻ ngân hàng của nạn nhân Tiểu Kỳ bị rút hết tiền trong một lần. Sau khi điều tra camera ở khu vực rút tiền, họ xác nhận người rút chính là Tô Cảnh Hanh. Ngoài ra, khi kiểm tra camera hành lang của xưởng chính, cảnh sát đã tìm được hình ảnh của Hoàng Hạnh Vân xuất hiện và đi vào phòng thay đồ của nhân viên, trông rất lén lút, giống như là đang làm gì đó bí mật. Cô ta đã ở trong phòng thay đồ đến 30 phút rồi mới ra ngoài. Hướng đi tiếp theo của người phụ nữ này lại là đến khu vực xưởng phụ, hiện trường của vụ án. Điều này càng khiến cho cảnh sát nghi ngờ người phụ nữ này đang giấu giếm điều gì đó. Hiện tại có hai nghi phạm chính, các nhà điều tra sẽ lần lượt thẩm vấn họ để tìm ra chân tướng. Khi đối mặt với cảnh sát, Tô Cảnh Hanh khá rụt rè và sợ hãi. Anh ta thừa nhận là đã rút tiền từ thẻ của Tiểu Kỳ nhưng không thừa nhận đã giết cô ấy. Đối với Tô Cảnh Hanh, Tiểu Kỳ là một người phụ nữ tốt, là người tốt với anh ta nhất. Cảnh Hanh gặp Tiểu Kỳ khi cô ấy gặp khó khăn với cuộc sống hôn nhân. Tiểu Kỳ kể rằng chồng mình lúc nào cũng cau có thô lỗ và chưa bao giờ đối xử với cô ấy như một người vợ thực sự. Cô ấy đã chịu đựng tất cả vì đứa con. Sau khi quen biết Tô Cảnh Hanh, Tiểu Kỳ chờ ngày lấy thẻ xanh rồi lập tức cùng với nhân tình thoát khỏi cái nơi mà cô ấy gọi là địa ngục. Tô Cảnh Hanh nói, chúng tôi quen nhau và yêu nhau. Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ làm cho cuộc đời cô ấy tốt đẹp hơn. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng diễn ra như mình mong muốn. Tôi đã sai khi lao vào cờ bạc, tôi biết điều đó. Cô ấy cũng đã rất thất vọng. Nhưng cô ấy không bỏ tôi. Cô ấy gồng gánh nợ nần, làm việc quần quật cả ngày đêm chỉ để trả hết những gì mà tôi đã gây ra. Rồi cô ấy chọn cách làm nhân tình của ông chủ nhà máy. Tôi biết chuyện, nhưng tôi chẳng làm gì được. Tôi chỉ là một kẻ vô dụng, chẳng thể lo cho cô ấy được một cuộc sống tốt đẹp. Cô ấy nói với tôi rằng việc này chỉ là tạm thời, chỉ để cho chúng tôi có thể thoát khỏi nợ nần. Tôi ghét bản thân mình vì đã để cho cô ấy làm điều đó, nhưng tôi không ngăn cô ấy. Có lẽ là tôi không có quyền. Trước khi vụ án xảy ra vài ngày, Tô Cảnh Hanh và Tiểu Kỳ vẫn nói chuyện. Cô ấy nói mình đã tiết kiệm đủ tiền để cho Cảnh Hanh trả nợ. Cô ấy muốn bắt đầu lại từ đầu, sống một cuộc sống bình thường. Nhưng nào ngờ, đến sáng ngày 12 tháng 11, Tô Cảnh Hanh đã nhận được tin bạn gái mình mất. Anh ta thừa nhận là đã rút tiền từ thẻ của bạn gái ngay sau khi biết cô ấy chết. Dù biết điều đó là sai trái, nhưng lúc ấy Tô Cảnh Hanh chỉ nghĩ đến việc lấy số tiền cuối cùng để cứu mình. Anh ta nói, tôi không giết cô ấy, làm sao tôi có thể giết người có ơn với tôi như vậy? Cô ấy là người duy nhất trên đời này tin tưởng và yêu thương tôi, dù tôi chỉ là một kẻ thất bại. Tô Cảnh Hanh gục đầu, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hốc hác. Sự căm ghét bản thân và nỗi sợ hãi hiện rõ trong từng lời nói. Vào thời gian xảy ra vụ án, Tô Cảnh Hanh nói mình đã cùng với một vài đồng nghiệp làm cùng bộ phận đi uống rượu. Vì tối hôm đó Tiểu Kỳ phải tăng ca, còn Tô Cảnh Hanh thì không. Sau khi uống xong thì anh ta say xỉn về nhà, nên không hề để ý đến việc Tiểu Kỳ vẫn chưa về. Cảnh sát đã xác nhận thông tin này với những đồng nghiệp mà Tô Cảnh Hanh cung cấp tên. Quả thật là đêm xảy ra vụ án, họ đã cùng nhau đi nhậu. ADN ở trên móng tay của nạn nhân cũng không khớp với ADN của Tô Cảnh Hanh. Cảnh sát tạm thời để anh ta vào diện nghi ngờ và tiếp tục điều tra nghi phạm thứ hai. Đối diện với cảnh sát, Hoàng Hạnh Vân không hề bất ngờ hay bất cứ thể hiện lo lắng nào. Cô ta nhẹ nhàng khẳng định, tôi không giết cô ta. Hoàng Hạnh Vân thừa nhận, ngoài việc làm thư ký của ông chủ, thì hai người họ còn có mối quan hệ mà ai cũng biết. Hoàng Hạnh Vân nói so với những nhân tình khác, Tiểu Kỳ là người không biết điều nhất. Cô ấy rất giỏi trong việc vòi tiền, đã lấy đi từ Mạt một số tiền lớn. Hoàng Hạnh Vân chỉ muốn cảnh cáo nạn nhân, không muốn Tiểu Kỳ nhắm đến vị trí của cô ta. Hoàng Hạnh Vân nói, đêm xảy ra vụ án, cô ta vào phòng thay đồ là vì có hẹn với nạn nhân. Cô ta chỉ muốn nói chuyện để cảnh cáo nạn nhân. Đêm hôm đó, Hoàng Hạnh Vân nhắn tin bảo nạn nhân đến phòng thay đồ. Tin nhắn vẫn còn trong điện thoại của cô ta. Nhưng cuối cùng, nạn nhân không đến. Vì không thấy Tiểu Kỳ xuất hiện, cho nên Hoàng Hạnh Vân đã về nhà. Sáng ngày hôm sau, cô ta mới hay tin là Tiểu Kỳ đã chết. Tôi không ngờ là mọi chuyện lại đi xa đến mức này. Các anh có thể kiểm tra điện thoại của tôi nhắn tin nhưng không gặp cô ta. Dù không có ai làm chứng cho Hoàng Hạnh Vân, thời gian xảy ra vụ án, cô ta không có mặt ở hiện trường. Nhưng kết quả ADN so sánh cho ra không trùng khớp. Cảnh sát không tìm được bằng chứng xác nhận, cho nên đành tiếp theo sẽ theo dõi và đưa cô ta vào diện nghi vấn. Các nhà điều tra đã tiến hành xem xét lại các manh mối một lượt. Nếu như nghi phạm xuất hiện ở trong danh sách nhân viên không phải là hung thủ, vậy thì có thể là ai? Để chắc chắn đêm đó không có người lạ đến nhà máy, cảnh sát đã hỏi thăm bảo vệ canh giữ nhà máy vào thời gian xảy ra vụ án. Đêm đó có hai bảo vệ trực ca đêm thay nhau canh chừng nhà máy. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, một bảo vệ trong đó đã nhớ vào khoảng 7 giờ tối có một người đàn ông đến nhà máy. Ông ấy muốn gặp ông chủ nhà máy. Vì khi đó ông chủ đi công tác cho nên bảo vệ bảo ông ấy ra về. Đó là người lạ duy nhất xuất hiện trong nhà máy vào khoảng thời gian xảy ra vụ án. Lúc này, chuyên gia đã phục hồi được dữ liệu trong các camera quan trọng. Ngoài camera ở xưởng phụ, toàn bộ camera đều đã được khôi phục. Quả nhiên là trong thời gian giao ca giữa hai bảo vệ, đã có một người đàn ông đi vào nhà máy. Camera ở cổng nhà máy đã ghi lại được gương mặt của ông ta. Sau khi tập trung vào khung hình rõ nhất về khuôn mặt của đối tượng cần xác minh, cảnh sát đã làm rõ hình ảnh, tiến hành so sánh khuôn mặt này với các ảnh ở trong cơ sở dữ liệu. Danh tính của người đàn ông này đã được tiết lộ. Ông ta không ai khác chính là bố chồng của Tiểu Kỳ, Đoàn Đại Ban. Ông ta ở tận Tây An, lại đến Thanh Đảo làm gì? Cảnh sát đã điều tra được Đoàn Đại Ban là bạn của ông chủ nhà máy, nghi ngờ ngày càng dâng cao. Có khả năng là vì hận thù con dâu bỏ trốn, rời khỏi con trai mình, cho nên ông ta đã ra tay tàn nhẫn như vậy. Để xác minh nghi vấn, các nhà điều tra đã mời ông ta về đồn để thẩm vấn. Đối diện với nhiều câu hỏi của cảnh sát, Đoàn Đại Ban không chịu khai gì, chỉ ngồi gục đầu, tay không ngừng run lên. Kết quả xét nghiệm ADN đã có, Đoàn Đại Ban thật sự là người đã xuất hiện ở hiện trường. Sau một khoảng thời gian dài im lặng, dưới sự thuyết phục của cảnh sát, cuối cùng Đoàn Đại Ban cũng thừa nhận. Phải, tôi đã giết nó, nhưng các anh không hiểu, tôi không muốn làm điều đó đâu, là vì nó ép tôi. Đoàn Thành Viễn, con trai của Đoàn Đại Ban, anh đã được một trung tâm mai mối giới thiệu cho đối tượng kết hôn. Đó là một cô gái người Thái xinh đẹp lại trẻ trung. Đoàn Đại Ban ban đầu không tin cô gái này sẽ lấy con trai mình. Nào ngờ sau khi gặp mặt, Tiểu Kỳ lại nhanh chóng đồng ý. Cô ấy còn giục là phải kết hôn nhanh, vội vội vàng vàng bay sang Trung Quốc. Sau khi biết hoàn cảnh của Tiểu Kỳ, gia đình mắc nợ, bố mẹ qua đời, Đoàn Đại Ban rất thông cảm. Ông đã nghĩ rằng nếu như gia đình ông đưa cô gái này về làm con dâu thì có thể xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Tình trạng của cặp đôi này có đôi điều tương tự. Đó là thứ khiến Đoàn Đại Ban tin tưởng Tiểu Kỳ và con trai mình sẽ thấu hiểu lẫn nhau, tìm đến con đường hạnh phúc. Họ không có ý lợi dụng Tiểu Kỳ, ngược lại, thay vì nói là mua vợ cho con trai, Đoàn Đại Ban thực lòng muốn hai người họ có một mái ấm, một chốn bình yên. Đoàn Thành Viễn với bề ngoài lầm lì, nhưng ngày tổ chức đám cưới, Đoàn Đại Ban đã thấy con trai cười sau ngày gặp phải tai nạn. Ông biết con trai mình từ sau tai nạn lao động, mặt bị bỏng nặng, anh ấy vô cùng tự ti, cả đời chưa từng yêu ai. Cưới xong, Đoàn Thành Viễn đã cố gắng rất nhiều để hòa hợp với vợ. Thậm chí là anh ấy còn học tiếng Thái, tìm hiểu về văn hóa, học cách nấu ăn, nấu những món ăn quê nhà của Tiểu Kỳ, chỉ mong là cô có thể cảm thấy ấm lòng. Đoàn Thành Viễn nổi tiếng là chàng trai hiền lành, một đứa con ngoan ngoãn, nhưng sau tai nạn lao động, mặt anh bị bỏng nặng, méo mó đến mức chính anh cũng không dám soi gương. Từ khi có vợ, anh học cách cởi mở hơn rất nhiều, nhưng Tiểu Kỳ chưa bao giờ chấp nhận, lúc nào cũng xa cách lạnh lùng. Hai vợ chồng Đoàn Đại Ban nhìn thấy điều đó nhưng vẫn lạc quan là có lẽ thời gian sẽ giúp cô hòa hợp với gia đình hơn. Họ biết Tiểu Kỳ đồng ý kết hôn không phải vì tình yêu, cô ấy cần thẻ xanh, cần một con đường để thoát khỏi nợ nần ở quê nhà. Nhưng họ vẫn luôn tự nhủ nếu như gia đình đối xử tốt với cô, nếu như Đoàn Thanh Viễn đối xử tốt với cô thì rồi tình cảm cũng sẽ đến. Nhưng thời gian cũng chẳng giúp được gì, Tiểu Kỳ chỉ đồng ý sinh con chỉ vì bố mẹ chồng ép và thúc giục. Cô không bao giờ muốn ở lại gia đình này. Khi đứa trẻ ra đời, Đoàn Đại Ban cũng đã nghĩ rằng có lẽ chỉ cần có đứa bé thì mọi chuyện sẽ thay đổi. Nhưng Đoàn Đại Ban đã sai. Thời gian sau sinh, đúng là Tiểu Kỳ có thái độ tốt hơn. Tuy nhiên, đó không phải là vì cô thay đổi, mà vì cô ta đã có nhân tình, cần rút ngắn thời gian làm thẻ xanh để bỏ đi. Đoàn Đại Ban đã dùng hết các mối quan hệ của mình, dù nhà không giàu có, nhưng ông ấy nổi tiếng là người uy tín, rất hay giúp đỡ người khác. Vì vậy, khi đi làm thủ tục, Tiểu Kỳ đã được nhanh chóng có được thứ mình muốn. Cuối cùng, cô lại chọn cách bỏ trốn đến Thanh Đảo cùng với nhân tình, bỏ con trai và chồng để cùng sống với người đàn ông khác. Đoàn Đại Ban vừa khóc vừa nói, các anh có biết rằng thằng con trai tôi đã chịu đựng thế nào không? Nó không khóc, không than thở, chỉ ngồi lặng lẽ ở trong góc phòng, nhìn ảnh cưới ở trong đau đớn. Tôi biết nó đang chết dần, nhiều lần tôi thấy nó đứng ở lan can cùng với đứa trẻ, tôi đã phải kéo nó lại, quát mắng nó, nhưng lòng tôi thì đau như dao cắt. Con trai tôi, đứa con ngoan ngoãn của tôi, khó khăn lắm mới vực dậy. Tại sao đời lại đối xử với nó tệ như thế? Ngày 11 tháng 11, đoàn đại ban đến Thanh Đảo để có việc trong vài ngày. Ông chợt nhớ rằng có một người bạn là Từ Mạt ở đây cho nên đã đến nhà máy hỏi thăm. Nào ngờ Từ Mạt không có ở đó. Sau khi hỏi bảo vệ thì đoàn đại ban đúng là đã rời đi. Tuy nhiên, ông đi được một lúc thì thấy đường không quen thuộc. Để chắc chắn, ông đã quay lại nhà máy để hỏi lần nữa, nhưng không thấy bảo vệ đâu. Nhìn vào nhà máy, đoàn đại ban thấy hình ảnh của con dâu mình cho nên đã vội vàng chạy vào trong xem xét thử. Hai người gặp nhau ở hành lang, đoàn đại ban muốn nói chuyện với con dâu. Có lẽ là Tiểu Kỳ sợ bố chồng làm ầm mọi chuyện lên ở giữa nhà máy cho nên đã đưa đoàn đại ban đến xưởng phụ. Ở đó máy xay hoạt động tự động, không ai làm việc vào buổi tối. Đoàn đại ban đã ra sức cố gắng thuyết phục Tiểu Kỳ trở về. Ông nói rằng con trai tôi yêu cô, nó đang chết dần chết mòn vì cô. Cô nghĩ mình có thể bỏ đi như thế sao? Còn con trai cô không nghĩ gì cho nó à? Nhưng nó chỉ cười khẩy nói với tôi chưa bao giờ yêu anh ta. Tôi không nợ gia đình ông bất cứ điều gì. Tôi có quyền được sống cuộc đời của tôi. Lúc đó vì quá tức giận cho nên đoàn đại ban không thể kiềm chế được nữa. Ông đã cầm thanh sắt nhặt ở cạnh máy xay và đâm con dâu đến chết. Dù cô đã lùi dần lại xin tha mạng. Cuối cùng thì ông hoảng loạn vứt bỏ thanh sắt rồi chạy đi khỏi hiện trường. Đoàn đại ban ngồi đó cúi đầu trong sự hối hận nhưng không cố gắng biện minh cho hành động của mình. Đôi mắt mờ đục, chỉ còn lại nỗi đau và tình yêu sâu sắc dành cho con trai và đứa cháu mà ông không thể bảo vệ. Hành vi của đoàn đại ban trong vụ việc này bị cấu thành tội giết người theo quy định của luật pháp Trung Quốc. Hung thủ không có ý định giết người từ trước, hành vi giết con dâu xuất phát từ cơn tức giận mất kiểm soát khi cô từ chối quay về với gia đình. Điều này có thể làm giảm tính chất cố ý ở trong vụ án. Tuy nhiên, dù là hành động bộc phát, việc sử dụng hung khí và thực hiện hành vi dẫn đến cái chết đã cấu thành tội nghiêm trọng. Bố chồng không chuẩn bị trước hay lập kế hoạch giết người, điều này đã giúp ông tránh khỏi tội giết người có chủ đích. Tuy nhiên, hành động đâm con dâu cho thấy ông đã vượt qua khỏi giới hạn phòng vệ chính đáng hay kiểm soát bản thân, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tình tiết giảm nhẹ bao gồm động cơ phạm tội xuất phát từ sự đau khổ về tinh thần vì con trai hung thủ đã bị tổn thương sâu sắc. Hung thủ có thái độ hối lỗi, tự nguyện nhận tội và hợp tác với cảnh sát trong quá trình điều tra. Cuối cùng, đoàn đại ban nhận án 15 năm tù sau khi luật sư chứng minh được động cơ giết người là bộc phát và không có kế hoạch từ trước. Vụ án này là một bức tranh đầy bi kịch, không chỉ vì kết thúc bằng cái chết của một cô gái trẻ, mà còn vì nó phản ánh những vấn đề sâu xa hơn ở trong xã hội hôn nhân mua bán và mai mối ép buộc. Những hệ lụy của những hình thức hôn nhân này không chỉ đẩy các bên liên quan vào vòng xoáy bất hạnh, mà còn làm gia tăng những tổn thương không thể cứu vãn cho tất cả mọi người. Người chồng trong câu chuyện là một nạn nhân khác. Mặc dù chịu đựng những vết sẹo về thể xác và tâm hồn sau tai nạn lao động, anh vẫn cố gắng xây dựng cuộc sống hôn nhân, hy vọng có được hạnh phúc. Nhưng sự thiếu tự nguyện từ phía vợ, cộng thêm áp lực từ định kiến xã hội về ngoại hình và giá trị của mình đã khiến anh rơi vào trạng thái trầm cảm và tuyệt vọng. Gia đình chồng, đặc biệt là người bố, hung thủ của vụ án, cũng là nạn nhân của mô hình hôn nhân này. Họ đã hy sinh tài chính, thời gian với hy vọng để đưa cô gái về làm dâu. Nhưng cuối cùng, những gì họ nhận lại được chỉ là sự tan vỡ và mất mát. Sự bất lực khi thấy con trai mình đau khổ, gia đình rạn nứt đã đẩy người bố đến hành động cực đoan là giết chết con dâu. Hôn nhân mua bán vi phạm nghiêm trọng quyền con người, đặc biệt là quyền tự do lựa chọn hôn nhân. Những cuộc hôn nhân như thế này không chỉ áp bức đối với phụ nữ mà còn kéo theo những hệ lụy lớn cho xã hội. Các bạn có cảm nhận gì về vụ án này thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho chúng mình được biết về nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kian X để ủng hộ những video tiếp theo ở trên kênh nhé.